Chương 40. Thực ra thanh xuân chính là vô số những mảnh vỡ chất đống với nhau như vậy. Thức dậy, đánh răng, đạp xe đến trường học. Mệt mỏi tập thể dục theo tiếng nhạc phát ra từ loa truyền thanh. Thỉnh thoảng trốn tập thể dục đến cửa hàng tạp hóa mua đồ. Hôm nay Quần Kỳ va sát cánh với nữ sinh này, ngày mai vì một số chuyện vụn vặt đến mức nhàm chán mà trở mặt, không qua lại với nhau nữa. Khuôn mặt tinh tế của nam sinh Nhật Bản hấp dẫn người khác như nhân vật nam chính trong truyện tranh. Trong ngõ ngập tràn sương mù, mùa hè cũng không giảm bớt. Trong bồn nước của nhà bếp dùng chung, một quả dưa hấu xanh mướt được ngâm dưới nước lạnh. Chính là những mảnh vụn như vậy tạo thành từng thước phim, ghi lại và chú giải rõ ràng về tuổi thanh xuân. Nhưng thực ra cũng không hoàn toàn là như vậy. Giống như cuộc đời mà Dịch Giao từng trải qua, những chuyện có thể giống như lật đổ tọa độ của thế giới, bạn cho rằng đã chấm dứt hay sao? Hôm đó, Tề Minh và Cố Sâm Tây cùng nhận được tin nhắn của Cố Sâm Tương. Cả hai người không biết đó là hai trong ba tin nhắn cuối cùng mà cô gửi đi trước khi chết. Tức căm ghét cái thế giới dơ bẩn này. Chắc là gặp chuyện không tốt. Tề Minh suy nghĩ một lát, nhắn tin trả lời. Đó là bởi vì chúng ta vẫn giữ được sạch sẽ ngốc à. Sâm Tây, em phải cố gắng lên, em đừng làm mẹ giận. Chị mãi yêu em. Chắc là tại mẹ quở trách mình trước mặt chị ấy đây mà. Sâm Tây nghĩ như vậy, nhắn tin trả lời. Biết rồi, ta lúc nào cũng mãi mãi yêu nàng, mỹ nữ. Lúc mà Cố Sâm Tây từ thang máy đi ra, đã nghe thấy tiếng khóc xé rách tim gan của mẹ vọng ra ngoài hành lang. Cố Sâm Tây vội chạy tới, nhìn thấy cửa nhà mình mở toang, mẹ ngồi trên sofa, trên mặt là nước mắt nước mũi nhè nhẹt thấm vào từng nếp nhăn. Khi nhìn thấy Cố Sâm Tây, mẹ càng phát ra tiếng khóc chói tai hơn. Ở một góc trong phòng khách, cha ngồi trên ghế tay chống trán, nước mắt từng giọt chảy ra từ hốc mắt sâu đã đỏ lên. Cố Sâm Tây xông vào phòng chị gái, vừa mở cửa ra đã cúi xuống nôn mửa kịch liệt. Trong phòng đậm đặc mùi máu tanh, như đột nhiên có vô số các xúc tu từ dưới đáy biển sâu đột nhiên vươn về phía mình, bao vây lấy mình, quấn quanh mình, đâm vào người, đưa vị tanh ngọt vào sâu trong từng tế bào của thân thể. Cô Sâm Tương yên tĩnh nằm trên giường, đầu nghiêng sang một bên, mắt yên lặng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Đồng tử giãn ra làm mọi người cảm thấy sợ hãi. Gai trải giường bị máu thấm căng ra, vết cắt ở cổ tay lật lên như một cánh hoa màu trắng, nhìn thấy mà giật mình. Cô Sâm Tương dựa vào tường, há hốc miệng, như từng khớp xương trong thân thể đều bị đóng mạch để dòng điện cực mạnh chạy qua toàn thân, không sao nhúc nhích được nữa. Trên bàn học có một tờ giấy, bên trên viết hai câu, giống hệt hai tin nhắn đã gửi cho Tề Minh và gửi cho cậu. Tôi căm ghét cái thế giới dơ bẩn này. Sâm Tây, em phải gắng lên, em đừng làm mẹ giận, chị mãi yêu em. Cô Sâm Tây không đi học. Dịch Giao có gọi điện đến, cô Sâm Tây cũng không nhiều lời, nói bừa hai câu rồi ngắt máy luôn. Cô ngồi trong phòng Cố Sâm Tương, nhìn ga trải giường màu trắng sạch sẽ. Trong nhà cũng không có người, bố và mẹ đều phải nằm viện. Nỗi đau đến bất ngờ làm hai người trong chớp mắt đều như già đi 10 tuổi, đặc biệt là mẹ. Buổi tối hôm qua lúc đưa vào viện, mặt trắng xanh như một tờ giấy vừa thổi là rách. Trước lúc đưa vào bệnh viện, tiếng khóc chói tai của mẹ vẫn không hề dừng lại. Hai mắt Cố Sâm Tây lại đỏ lên, cậu đưa tay kéo ngăn kéo, lấy bịch giấy ra. Trong ngăn kéo có cặp tóc, sổ, điện thoại di động của Cố Sâm Tương. Cố Sâm Tây cầm điện thoại di động, bật nguồn lên, nhìn hình ảnh hai chị em được đặt làm hình nền điện thoại, ngực lại một lần nữa nhói đau. Vài giây sau điện thoại rung lên, hai tin nhắn được gửi đến. Mở hộp thư ra, một tin nhắn của Tề Minh, một tin nhắn của chính mình. Cô Sâm Tây mở ra, nhìn thấy câu mình viết, biết rồi, ta cũng mãi yêu nàng mỹ nữ. Nước mắt lại không nhịn được mà tràn ra bên ngoài. Cô Sâm Tây đang định tắt điện thoại đi, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn từ số máy lạ bên dưới hai tin nhắn của Tề Minh và mình. Cô Sâm Tây nhìn thời gian, chính là ngày chị mình tự tử. Cô chuyển con trỏ xuống tin nhắn. Cậu là bạn gái của Tề Minh à? Thế thì 2 giờ chiều, đến nhà kho sau trường, tôi có chuyện cần nói với cậu. Cố Sâm Tây suy nghĩ một lát, sau đó chuyển sang hộp tin nhắn đã gửi. Ngoài hai tin nhắn đã gửi cho Tề Minh và mình, còn có một tin nhắn nữa. Mày đã hài lòng chưa? Mà người nhận chính là số điện thoại lạ trong hộp thư đến. Cố Sâm Tây nhìn dãy số xa lạ này, có cảm giác hình như mình đã nhìn thấy ở đâu đó. Cậu lấy điện thoại mình ra, bấm dãy số này trong phần gọi đi. Khi dãy số trên màn hình điện thoại biến thành một cái tên, toàn thân Cố Sâm Tây lập tức trở nên lạnh toát. Dãy số này vẫn được lưu trong danh bạ của mình, tên nó là Dịch Dao. Lúc mà điện thoại di động đổ chuông thì Dịch Dao đang ăn cơm trong nhà. Cô thấy tên người gọi đến là Cố Sâm Tây, bèn đưa điện thoại lên nghe. Đang định nói, bên kia đã truyền đến âm thanh lạnh lùng của Cố Sâm Tây. Cậu ra đầu thú đi. Cậu nói cái gì thế? Dịch Dao nhất thời không biết có chuyện gì. Tôi nói là cậu ra đầu thú đi. Nói xong câu này, đối phương lập tức dừng cuộc gọi. Có rất nhiều chuyện mà chúng ta tưởng chừng không thể hiểu được hoặc khó có thể tin được, thực ra đều không phức tạp và khó tin như chúng ta vẫn tưởng tượng. Dĩ như khi còn bé, chúng ta không thể nào ngờ được những con rớm đáng sợ đó lại là thời thơ ấu của những cánh bướm xinh đẹp. Thực ra cũng không có gì khó hiểu, những con sâu đó tự nhốt mình trong chiếc kén tối tăm, sau đó dần dần thay đổi từng ngày, cuối cùng biến thành những cánh bướm rực rỡ. Kỳ thực cho dù có biến thành bướm rồi thì cũng có thể dẫn tới chuyện khó tin hơn. Chẳng hạn như nó vỗ cánh ở bờ bên kia đại dương, đến bờ bên này đại dương đã biến thành bão táp ngập trời. Thực ra mọi chuyện đều được đơn giản hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng, chỉ là chúng ta không thể nào chấp nhận được mà thôi. Có người Dịch Dao nhận được tin nhắn từ số lạ. Tin nhắn nói nếu cô là bạn gái Tề Minh thì hãy đến nhà kho sau trường, người đó có chuyện cần nói với cô. Suy nghĩ đầu tiên của Dịch Dao chính là đối phương nhầm rồi, bạn gái của Tề Minh là Cố Sâm Tương. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng một tin nhắn với giọng điệu bình thản, thậm chí còn tỏ ra lịch sự, lại là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cố Sâm Tương. Còn sau khi Cố Sâm Tương đến đó xảy ra chuyện gì tồi tệ thì không ai có thể biết được. Chỉ có chính bản thân Cố Sâm Tương biết, cùng với người làm cho Cố Sâm Tương gặp phải những chuyện dơ bẩn đó biết. Nhưng mọi người đều biết chuyện dơ bẩn này đã dơ bẩn đến mức có thể làm cho Cố Sâm Tương bỏ tính mạng của mình, nói ra câu: tôi chẳng ghét cái thế giới dơ bẩn này. Chương 41. Dịch Dao tay chân lạnh buốt nhìn Cố Sâm Tây đang đứng trước mặt mình. Cậu lạnh lùng đưa tay ra nói: thế cậu đưa điện thoại cho tớ xem là ai đã gửi tin nhắn đó. Cậu đưa số cho tớ, tớ sẽ tìm. Dịch Dao nhắm mắt lại, tuyệt vọng nói: tin nhắn đó tớ xóa mất rồi. Cố Sâm Tây nhìn Dịch Dao trước mặt, cuối cùng bật cười ha ha. Sau khi lau nước mắt, Cố Sâm Tây nói với Dịch Dao: cậu còn lời gì để nói không? Dịch Dao cúi đầu, thực sự không phải tớ. Trong mắt Cố Sâm Tây tràn ngập sự chán ghét. Dịch Dao, cậu biết không, những chuyện chị gái tớ trải qua vốn thuộc về cậu, bao gồm người chết đi cũng nên là cậu. Dịch Dao không nói gì, mái tóc cô đột nhiên bị gió thổi tan. Chị gái tớ là một người thuần khiết, chưa hề trải qua chuyện gì, cho dù một chút nhục nhã cũng khiến chị ấy đau đớn muốn chết. Câu chuyện tiếp tin nhắn cho chị ấy, tớ cứ coi như thực sự có người khác gửi đến cho cậu. Cậu không cảm thấy mình cũng quá độc ác sao? Dịch Dao đưa tay gạt mấy sợi tóc dính vào bên má dính nước mắt. Ý cậu có phải là tớ chính là một người không thuần khiết, tớ nên gặp phải tất cả những chuyện đó? Nếu người gặp phải những chuyện đó là tớ, tớ sẽ không tự tử. Mạng của tớ ti tiện hơn mạng của chị gái cậu. Ý cậu là thế có đúng không? Cậu thậm chí đã từng phá thai rồi, chẳng lẽ không ti tiện sao? Cậu chỉ mong tớ chết đi thay cho chị của cậu có đúng không? Đúng, tớ chỉ mong cậu có thể chết đi thay cho chị gái của tớ. Trong lồng ngực đột nhiên tràn lên một cơn đau khiến Dịch Dao không thở được nữa. Nước mắt nhanh chóng làm mắt nhạt nhòa. Cảm giác nhục nhã đã biến mất từ bấy lâu, bây giờ lại tràn tới rợp ngập trời. Một lần nữa, cô hít sâu một hơi, sau đó đưa tay kéo góc áo của Cố Sâm Tây. Tôi biết bây giờ cậu rất tức giận. Dịch Dao nói được một nửa đã bị Cố Sâm Tây đẩy mạnh về phía sau. Cậu đừng động vào tớ. Dịch Dao nặng nề ngã về phía sau và vào chiếc xe đạp vừa chạy tới. Nam sinh ngã xuống đất nhanh chóng đứng lên, bối rối hỏi Dịch Dao xem có sao không. Dịch Dao nhìn đầu gối đau nhức, một vết thương dài đang chảy máu. Dịch Dao ngẩng đầu lên, Cố Sâm Tây đã đi thẳng không quay đầu lại. Thù hận bốc hơi lên từ mỗi trái tim, thù hận bốc hơi ra cuồn cuộn không ngừng, thù hận bốc lên cao từ những người căm thù tôi. Thù hận vẫn tiếp tục bốc hơi vô số ngày, hội tụ trên đỉnh đầu tôi, biến thành đám mây đen nặng nề. Vì sao vĩnh viễn không có bờ bến? Vì sao không dừng lại được? Những thù hận ướt đẫm mà các người không ngừng dội lên người tôi. Tớ chỉ mong cậu chết. Tớ chỉ mong cậu chết thay cho chị ấy. Chị mong cậu chết đi. Chị mong cậu chết thay chị ấy. Cậu chết đi, cậu chết đi, cậu chết đi, cậu chết đi, cậu chết đi. Lúc nhìn thấy có điện thoại gọi đến, Tề Minh do dự rất lâu, sau đó mới nhận máy. Giọng nói của Dịch Giao trong điện thoại không nghe ra bất cứ tình cảm nào. Tề Minh, tan học cậu đến tìm tớ, tớ có chuyện cần nói. Dịch Giao, cậu ra đầu thú đi. Đối phương rõ ràng yên lặng một lát, sau đó nói tiếp. Cô Sâm Tây nói với cậu rồi à? Cậu cho rằng cậu ấy không nên nói với tớ sao? Tớ muốn gặp cậu, không phải như cậu nghĩ. Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa. Dịch Giao, cậu ra đầu thú đi. Ý cậu là gì? Không có gì, tớ gác máy đây. Dù thế nào cậu cũng không chịu gặp tớ đúng không? Tề Minh không nói gì, nghe tiếng thở nặng nề bên kia điện thoại. Được, vậy tớ để cậu nhìn thấy tớ ngay bây giờ. Cậu nói cái gì? Không hiểu ý Dịch Giao, Tề Minh hỏi lại, nhưng bên kia đã tắt máy. Tề Minh đeo cặp đi ra khỏi giảng đường. Mới đi được vài bước đã nghe trên đầu có tiếng gió vù vù. Tề Minh ngẩng đầu lên, một bóng người đột nhiên rơi thẳng xuống đất trước mặt cậu. Âm thanh đó, âm thanh nuốt hết tất cả đó. Âm thanh mỗi đêm đều kéo Tề Minh vào ác mộng sâu không thấy đáy. Âm thanh xương toàn thân đồng thời vỡ vụn đó. Âm thanh có thể làm đông cứng toàn bộ máu trong nháy mắt. Sau đó trong nháy mắt, tiếp theo lại làm cho tất cả mắt không kiềm chế tràn về đỉnh đầu ấy. Vẫn không ngừng vang vọng trong đầu. Không ngừng kêu lên răng rắc. Cô Sâm Tây ngồi trên sofa, không bật đèn. Trên tivi đang phát sóng tin tức trong ngày. Người cậu chìm thật sâu vào sofa, nhắm mắt lại. Trước mắt đều là ánh sáng trắng mờ bơi qua bơi lại. Giọng biên tập viên thời sự trên tivi không hề cảm tình gì. 6 giờ chiều hôm qua, một trường cấp 3 tại Thượng Hải đã xảy ra một vụ học sinh nhảy lầu tự tử. Người tự tử tên là Dịch Giao, một học sinh lớp 12 trong trường. Nguyên nhân tự tử đang được điều tra. Nạn nhân năm nay vừa tròn 18 tuổi. Được biết đây là vụ tự tử thứ hai của học sinh trường này trong vòng một tháng. Cơ quan hữu quan hiện đang chú ý cao độ. Cô Sâm Tây ngồi trước tivi, yên lặng, không hề nhúc nhích. Mây đen tự trên bầu trời cuồn cuộn bay qua. 3 giờ sáng, ánh trăng bị che khuất toàn bộ. Trong phòng tối tăm, chỉ còn lại hình ảnh 7 màu không ngừng kêu u u khi các chương trình đều đã kết thúc. Ánh sáng nhấp nháy từ tivi chiếu lên người cố Sâm Tây. Cậu đang ngồi trên sofa từ chiều tới giờ, chưa hề nhúc nhích. Chương 42. Trong ngõ lại giăng đầy sương, bầu trời từ từ được lau sáng, lần lượt có người bật sáng đèn trong nhà. Càng ngày càng nhiều người chen chúc trong bếp dùng chung để đánh răng rửa mặt. Ánh mắt ngái ngủ, nhìn ra bầu trời còn chưa sáng hẳn ở bên ngoài cửa sổ. Lúc nào cũng có người vặn nhầm vòi nước. Trong ngõ đã có 2 ngôi nhà đã bỏ không. Mọi người đi qua 2 ngôi nhà này đều rảo bước một cách nhanh hơn. Trên thế giới này, mỗi phút đều có vô số cánh cửa được mở ra, cũng có vô số cánh cửa bị đóng lại. Ánh sáng mãnh liệt chiếu vào, sau đó vài giây lại bị che kín. Những người khác nhau sống trong những thế giới khác nhau. Thế giới màu lam, thế giới màu lục, thế giới màu trắng, thế giới màu vàng, thậm chí là thế giới màu hồng. Vì sao chỉ có cậu sống trong thế giới màu đen? Hiện ra trong đêm tối luôn luôn là khuôn mặt cậu và khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt ngơ ngác như muốn nhìn thấu, đôi môi đến lúc ấy vẫn không chịu khép lại. Cậu ngập ngừng như muốn nói với tớ là tha thứ cho tớ, hay là muốn nói cứu tớ giới, hoặc giả muốn nói một tiếng xin lỗi, hoặc là một tiếng ta hận ngươi với thế giới lạnh như băng vốn chưa từng quý trọng cậu này. Cô Sâm Tây đứng ở đầu ngõ, nhìn ngôi nhà bên trong sẽ không bao giờ sáng đèn lần nữa. Hai mắt đỏ ửng trong bóng tối, ướt sũng như đứng dưới mưa tầm tã. Trong ký ức, cậu căng thẳng áp tay vào ngực tớ, lắng nghe tiếng tim đập, sau đó không dời đi nữa. Không muốn nghe âm thanh đó vang lên chói tai trong giấc mơ nữa. Không muốn nghe âm thanh đó nữa. Lúc Tề Minh thức dậy thì trời đã gần tối. Bên ngoài cửa sổ, nhà nhà đã tắt đèn. Ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài, Trên mặt sông có vài chiếc thuyền ánh sáng đèn đang thong thả di động. Cậu đứng dậy đi một vòng, phát hiện bố mẹ đều không có ở nhà, có lẽ là ra ngoài có việc. Bật tivi lên xem một chút, toàn là những trò chơi chọc cười rẻ tiền và những câu thoại buồn nôn. Cậu bấm nút tắt trên điều khiển từ xa, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tề Minh cầm khăn lau mái tóc vừa gội, đi tới trước bàn học, đi tới mở quyển sổ ra viết hai hàng chữ, sau đó đứng dậy đóng tất cả cửa sổ lại, kéo rèm vào. Rồi cậu đi tới chỗ máy điện thoại cố định, rút dây ra, cuối cùng dập cầu giao điện trong nhà. Sau khi làm xong tất cả việc này, cậu chậm rãi đứng dậy đi vào phòng bếp. Một lát sau, cậu trở lại phòng mình, nằm trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại trong bóng tối. Trong bóng tối, tiếng hô hấp nặng nề của cậu là màn sương quen thuộc trong ngõ mỗi sớm, lồng ngực ấm nóng của cậu. Dòng sông rộng lớn bi thương và lặng lẽ chảy. Chương 43. Suối nguồn hắc ám. Nhật ký của Cố Sâm Tây. Ngoài cửa sổ mưa rồi. Tôi không quá thích những ngày mưa, cảm giác ẩm ướt như mặc quần áo chưa phơi khô. Kỳ thực từ khi cậu đi đến giờ cũng không phải quá lâu, nhưng tớ đã không nhớ được rất nhiều chuyện về cậu nữa. Tớ vẫn đang hỏi chính mình vì sao. Theo lý thuyết thì tớ không nên quên cậu, cũng khó có khả năng quên cậu. Đối với người bình thường mà nói, xảy ra chuyện như vậy có lẽ trong lòng sẽ để lại dấu vết cả đời, cũng không thể biến mất. Nhưng thật sự là rất nhiều chuyện cứ thế dần dần biến mất sâu trong đầu tớ, chỉ còn lại một lớp màng như sương mù nhàn nhạt bao phủ, càng ngày càng trở nên cứng nhắc, làm tớ thỉnh thoảng có thể nhớ lại đôi chút vụn vặt. Trong giờ sinh học hôm nay, giáo viên nói về bản năng sinh vật, tớ mới hiểu vì sao tớ có thể nhanh chóng quên cậu như vậy. Giáo viên nói, bất cứ sinh vật nào cũng có bản năng tìm lợi tránh hại, theo lẽ tự nhiên sẽ lựa chọn môi trường làm cho mình không bị thương, chọn môi trường làm cho mình thoải mái, chọn môi trường làm cho mình sống sót. Chẳng hạn như trùng đế dày dưới nước sẽ nhanh chóng bơi từ chỗ nước mặn sang chỗ nước ngọt. Chẳng hạn như linh dương vào mùa khô sẽ di chuyển nhanh chóng từ hoang mạc đến thảo nguyên vẫn có cây bụi sinh trưởng. Chẳng hạn như người bị kim đâm sẽ rút tay về rất nhanh trước khi kịp cảm nhận đau đớn. Chẳng hạn như ép tớ, ép chính mình không được tiếp tục nhớ đến cậu. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến cậu, tôi lại cảm thấy cực kỳ đau khổ. Vậy nên mỗi sinh mạng đều đang ngoan cường bảo vệ chính mình. Nhưng vậy thì vì sao tất cả các cậu đều lựa chọn cái chết? Lúc nên bảo vệ chính mình nhất, các cậu đều không hẹn mà cùng từ bỏ. Không chỉ từ bỏ chính các cậu, mà còn từ bỏ cả thế giới đang hô hấp vẫn đều này. Thời gian chậm chậm gần tới mùa hè rồi. Trời Thượng Hải đã sáng từ rất sớm, hơn 6 giờ, ánh nắng ngoài cửa sổ đã cực kỳ rõ ràng. Những buổi sáng có nắng từ 5 giờ trong trí nhớ, chỉ còn vài ngày tháng nữa là đến. Cô Sâm Tây ngồi bên bàn ăn sáng, mẹ vẫn đặt một bát cháo ở chỗ ngồi quen thuộc mà cô Sâm Tương thường ngồi. Cô Sâm Tây nhìn chiếc bát bốc hơi nóng, không nói gì, cúi đầu lùa cơm vào miệng. Tiếng tivi bật rất nhỏ, chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng đang đưa tin về tình hình thị trường chứng khoán và sự thay đổi giá nhà gần đây. Mẹ Cố Sâm Tây ngồi trên sofa không hề nhúc nhích, ánh mắt ngơ ngác nhìn về một chỗ nào đó giữa tivi và sofa, cũng không biết bà đang làm gì. Lâu lâu lại phát ra một tiếng thở dài kịch liệt nhưng cực kỳ nặng nề từ sâu trong lồng ngực, kỳ thực nghe giống tiếng khóc kéo dài giọng hơn. Cô Sâm Tây làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục ăn cơm. Gió cuốn theo đám mây màu xám giống như sóng biển cuồn cuộn tràn qua bên ngoài cửa sổ. Có thể là cửa sổ đóng quá chặt, vậy nên cả bầu trời với gió dục mây phần ngoài kia trông lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Nhưng ngâm tai ở dưới nước, đây là ngày thứ 28 kể từ khi Cố Sâm Tương tự tử. Sau khi đi vào phòng học, Trung Nguyên phát hiện ghế của mình bị đổ dưới đất. Trung Nguyên nhìn quanh một lát, tất cả mọi người đều bận rộn với việc của mình. Tần Bội Bội bên cạnh đang nằm bò trên bàn, ngẩng mặt lên tám chuyện với nữ sinh phía trước. Hình như là đang nói về nhân vật Ngô Tôn trong bộ phim Nam Thanh Nữ Tú mới chiếu tập cuối vào ngày hôm qua. Dường như không có ai nhìn thấy ghế của mình bị đổ xuống đất, vậy đương nhiên cũng không có người nào phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Trung Nguyên nghiến răng dựng ghế lên, đang định ngồi xuống thì nhìn thấy hai dấu chân rõ ràng, dấu giày thể thao cỡ 36 của nữ. Trung Nguyên không nói gì, dùng sức giằng mạnh ghế xuống đất. Tần Bộ Bội nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, nhìn thấy hai dấu chân rõ ràng trên ghế, liền a lên một tiếng, sau đó vội lấy một chiếc khăn mặt trắng như tuyết từ trong ngăn kéo ra. Này cậu lao đi, cũng không biết là ai nữa, thật đáng ghét. Trung Nguyên nhìn chiếc khăn mặt trắng đến mức gần như không nhiễm bụi trần trên tay Tần Bội Bội, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng cháy hừng hực trong mắt của các nam sinh xung quanh, trong lòng cảm thấy buồn nôn, giơ tay áo lên lau vết chân để lại cho Tần Bội Bội cười lúng túng. Sáng sớm ngày đầu tiên cố Sâm Tây đi học, đó là chuyện xảy ra giữa hai nữ sinh ngồi phía trước cậu. Có một đám mây hình nấm nhỏ nổ ra trên cánh đồng quang trong lòng cậu. Đám mây hình nấm im lặng bốc lên cao phía chân trời xa xôi, được ánh nắng chiếu màu vàng ấm áp nhuộm màu sặc sỡ, nổ ra vô số âm thanh ở một nơi xa xôi. Cảm giác quen thuộc như một con đê bị tổ kiến đục thủng một lỗ. Các vết nứt lan ra khắp nơi, ầm ầm lan rộng như tia chớp. Nhất định là ở một nơi nào đó đã từng xảy ra một chuyện như vậy. Nhất định một lúc nào đó đã từng xuất hiện vẻ mặt giống như thế này. Sơ mi của cậu ấy trắng quá, trắng hơn các bạn nam trong lớp mình nhiều. Cậu có phát hiện cậu ấy dựng cổ áo lên không? Đồng phục cũng có thể mặc như vậy sao? Thật ra cậu ấy có nhuộm tóc không? Dưới ánh nắng thoạt nhìn hơi ngả màu đỏ. Hình như cậu ấy không thích nói, từ sáng đến giờ chưa thấy có một câu nói nào. Cố Sâm Tây là trung tâm của đề tài thảo luận, đột nhiên ngẩng đầu lên, vỗ vỗ vai Trung Nguyên ngồi phía trước cậu. Này, có thể cho tôi biết nhà ăn của trường ở đâu không? Trung Nguyên nhắm mắt lại, cảm thấy như có người nhét một quả bom hẹn giờ vào bụng. Cuối cùng, cô vẫn quay đầu lại nói với Cố Sâm Tây. Phía sau giảng đường số 2. Trung Nguyên không cần nhìn, cũng biết ánh mắt của các nữ sinh xung quanh khóa chết trên người cô. Cảm giác như đâm vào lưng cô. Ờ biết rồi, cảm ơn. Tôi tên là Cố Sâm Tây. Trung Nguyên xoay người lên, cúi đầu dọn dẹp ngăn kéo, không nói thêm nữa. Cố Sâm Tây sờ sờ đầu nhún vai, cũng không để bụng. Tần Bội Bội bên cạnh Trung Nguyên lại quay xuống, nở nụ cười rực rỡ nói. Trưa nay cùng đi ăn cơm nhé, tớ dẫn cậu đi, tớ tên là Tần Bội Bội. Thôi, không cần làm phiền cậu, tự tôi đi được. Cố Sâm Tây cười cười, sau đó ra khỏi phòng học. Nụ cười của Tần Bội Bội chết cứng trên mặt. Đây là sự thật mà bất kể nụ cười của Cố Sâm Tây có đẹp mê người đến thế nào thì cũng vô phương cứu chữa. Trung Nguyên không nhịn được khẽ quay sang, lại bắt gặp ngay ánh mắt của Tần Bội Bội đang nhìn về phía mình. Chẳng buồn quan tâm, đâu phải là lần đầu tiên. Sau khi tan học thì đã gần tối. Sáng đỏ từ đường chân trời tràn lên, chậm rãi bò tới bầu trời trên đỉnh đầu, theo phòng tán cây màu xanh non xung quanh sân thể dục. Thật không biết sau khi bầu trời mỏng manh này bị đốt sạch sẽ thì sẽ lộ ra cái gì. Bầu trời xanh trông có vẻ ngày càng thêm thẳm xa xăm trong mùa hè. Gió thổi suốt cả ngày dài cuối cùng cũng dừng lại, chỉ còn lại bầu không trung bị ánh lửa đốt sáng. Cô Sâm Tây dắt xe chậm rãi đi qua con đường nhỏ bên cạnh sân thể dục. Trên sân có mười mấy nam sinh đang đá bóng. Trường học mới có sân bóng to hơn, đẹp hơn, có bể bơi trong nhà và tháp nhảy cầu chuyên nghiệp. Có 4 sân tennis, trong đó có 1 sân đất nện. Có tỷ lệ đỗ đại học cao hơn với sự cạnh tranh quyết liệt hơn so với trường cũ. Có thành tích môn văn rất tốt nên cũng có nhiều nữ sinh xinh đẹp hơn. Có rặng nhãn xung quanh, chạy dài bất tận. Chứ không phải hạng ngô đồng, cứ đến mùa thu là lại biến thành những cành khẳng khiu trơ trọi. Có số lượng học sinh đông đảo lên đến hơn 5.000 người. Nếu như phải hợp toàn trường thì cả sân thể dục sẽ trở nên đông nghịch. Nhưng tất cả những thứ này Cố Sâm Tây đều cảm thấy chẳng có quan hệ gì với mình. Mỗi lúc ồn ào, cảm giác cô độc lại như muốn phá vỡ lồng ngực mà chui ra. Rồi đến thời khắc yên tĩnh tiếp theo, nó lại vươn lên trở thành một bụi cây khổng lồ. Thực sự là không còn cách nào dung nhập được vào môi trường mới này. Cho dù mặc đồng phục giống nhau như đúc thì vẫn cảm thấy có một loại chất dẫn kỳ lạ bao vây lấy mình, ngăn cách mình với tất cả mọi người xung quanh. Lúc đi ra cổng trường, Cố Sâm Tây nhìn thấy Trung Nguyên dắt xe đi vượt qua. Lớp xe hình như bị hết hơi, xẹp lép đè xuống mặt đất. Làm sao thế? Cố Sâm Tây hỏi Trung Nguyên từ phía sau. Trung Nguyên quay đầu lại, thấy Cố Sâm Tây đang nhìn lớp xe xẹp lép của mình, hiểu là cậu đang hỏi về chiếc xe đạp. Nhưng Trung Nguyên cũng không nói gì, chỉ lắc đầu. Không có gì. Sau đó xoay người dắt xe đi. Cố Sâm Tây đứng tại chỗ ngẩn ra một lát, sau đó ngồi lên xe đạp về nhà. Như thể thế giới không có quan hệ gì với mình, ai cũng như một bào thai vẫn còn sống trong đáy huyệt, duy trì liên lạc đồng bộ với thế giới này. Phù vàng tia liên lạc nhỏ bé, nếu có một ngày cắt đứt cuốn rốn, hút hết nước ối, bốc hết chất giận nối với đáy huyệt, thì liệu chúng ta sẽ biến thành hình dạng gì đây? Thế giới yên tĩnh mà khổng lồ chẳng có quan hệ gì với mình cả. Chương 44. Cố xâm tay mở cửa nhưng không mở được, sau đó lại gõ cửa vài cái vẫn không thấy có động tĩnh, đành phải đặt cặp sách xuống, lục tìm rất lâu mới thấy chìa khóa để mở cửa. Vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi bên cạnh bàn ăn, không ăn cơm mà nhìn chằm chằm tivi như người mất hồn. Bố thì ngồi trên sofa đọc báo. Cố Sâm Tây rất khó có thể không liên tưởng, nếu người về là Cố Sâm Tương, thì ngay từ lúc thang máy tinh một tiếng mở ra, chắc mẹ đã xoa xoa tay chạy ra cửa đón rồi. Đương nhiên cậu sẽ không tị nạnh chuyện này với chị gái đã mất. Vậy nên cậu cũng không nói gì, chỉ cất chìa khóa vào cặp sách, thay giày rồi đi vào nhà. Nghe thấy tiếng mở cửa, bố đặt tờ báo xuống, ngước lên nhìn Cố Sâm Tây qua phần trên kính lão. À, Sâm Tây về rồi, thế ăn cơm thôi. Vị trí bên cạnh Sâm Tây vẫn bỏ trống, trên vị trí đó cũng bày một bộ bát đũa, thậm chí còn đã xới cơm. Cố Sâm Tây làm như không nhìn thấy, vừa vùi đầu ăn cơm vừa thỉnh thoảng liếc tivi một cái. Trên tivi đang chiếu về việc nghiên cứu phát triển và những hạn chế của vũ khí kiểu mới trong chiến tranh, đề tài mà tất cả nam sinh đều cảm thấy rất hứng thú. Ăn xong một bát cơm, bởi vì không nỡ rời mắt khỏi tivi, Cố Sâm Tây tiện tay cầm bát cơm bên cạnh mình đặt bên chỗ của chị gái. Con làm cái gì đây? Mẹ vẫn ngồi bên cạnh không nói tiếng nào, đột nhiên lại như hoàn hồn mà quay sang nhìn Cố Sâm Tây chầm chầm. Ăn cơm. Cố Sâm Tây lúng túng đáp một câu, ánh mắt vẫn dính vào tivi không di chuyển. Con đặt lại chỗ cũ cho mẹ. Mẹ đột nhiên cất cao giọng khiến Cố Sâm Tây giật mình, nhưng đồng thời cũng gieo vào lòng cậu cảm giác chán ghét như rắc một nắm đinh mũ. Mẹ để đó cũng không ai ăn, cuối cùng vẫn đổ đi còn gì. Cố Sâm Tây không nhịn được bật lại. Cô đổ đi cũng không được để người khác ăn mất. Mẹ đổ đi thì cũng bị chuột ăn. Cái thằng khốn nạn này. Mẹ cầm chiếc muôi trên đĩa thức ăn lên, đập mạnh xuống đầu Cố Sâm Tây. Cố Sâm Tây nghiêng đầu tránh được, nhưng trên tóc vẫn bám một đống dầu mỡ. Cố Sâm Tây đạp ghế về phía sau, đứng lên nói, có phải con cũng chết đi thì mẹ mới vui vẻ, mẹ mới hài lòng. Nhật ký của Cố Sâm Tây. Kỳ thực mỗi người trong chúng ta, trước ba thì quá khứ, hiện tại và tương lai, thì nhất định đều sẽ muốn được sống ở thì quá khứ. Đủ loại đau khổ hiện tại và không biết trong tương lai sẽ còn trải qua đau khổ thế nào khiến bản năng của chúng ta trỗi dậy, khởi động hệ thống tìm lợi tránh hại của sinh vật, làm cho chúng ta không muốn sống ở hiện tại, cũng không muốn chờ mong ở tương lai. Còn mọi chuyện trong quá khứ dưới hệ thống tìm lợi tránh hại của sinh vật đã ngày càng được mỹ quá, quên đi tất cả mọi đau khổ, chỉ giữ lại những ký ức đẹp đẽ để chúng ta chiêm ngưỡng. Vậy nên tất cả mọi thứ trong quá khứ đều mang một khuôn mặt tốt đẹp đến gần như giả dối mà xuất hiện trước chúng ta, làm cho chúng ta như ấu trùng được bọc kén, cam tâm tình nguyện sống trong quá khứ, chứa hư cấu của quá khứ. Em cũng có thể hiểu được sự hoài niệm của bố mẹ đối với chị, bởi vì em cũng rất nhớ chị của em. Đồng phục của trường mới là màu trắng, có lợi cũng rất có nhiều điểm bất lợi. Điểm lợi là có thể khiến các cô gái trông tinh khiết đáng yêu hơn, làm cho các chàng trai trông có vẻ cao ráo hơn, hoàng tử hơn. Trên tiền đề người mặc đồng phục đều phải là tuấn nam mỹ nữ. Điểm bất lợi chính là đối với một người không chú ý đến vệ sinh cá nhân thì hẳn là một cơn ác mộng. Nhưng đôi khi, cho dù là người rất chú ý vệ sinh cá nhân thì cũng sẽ gặp đủ loại vấn đề. Vừa ngồi xuống đã thấy mông mình lành lạnh ẩm ướt, phản ứng đầu tiên là tôi rồi, sao hôm nay lại bị? Đến lúc phát hiện ra cảm giác ẩm ướt là từ bên ngoài thấm vào. Trung Nguyên mới đứng lên, xoay người lại nhìn xuống ghế, một vũng mực màu đỏ, có điều đại bộ phận đã bị chiếc váy màu trắng hút mất rồi. Còn lại một vết mực mỏng manh vẫn in rõ ràng trên mặt ghế. Trung Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy một vết to màu đỏ phía sau váy mình. Nước mắt lập tức trào ra khỏi viền mắt. Đã đến giờ vào lớp nên trong nhà vệ sinh nữ không có ai. Trung Nguyên cởi váy ra, chỉ mặc quần lót đứng bên bồn rửa tay, cho váy vào trong đó giặt. Xung quanh rất yên tĩnh, có tiếng vòi nước rõ giọt xuống đất tí tách. Mực màu đỏ bị người nào đó rất xảo trá cho thêm một ít mực đen, biến thành màu đỏ đậm. dễ khiến người ta sinh ra liên tưởng không tốt. Trung Nguyên vừa giặt vừa đưa tay lên lau nước mắt. Một nữ sinh đột nhiên xông vào, nhìn thấy Trung Nguyên gần như trần trụi nửa thân dưới, đứng bên bồn rửa tay, nước trong bồn một màu đỏ đậm. Hình ảnh này khiến nữ sinh đó xoay người rời khỏi nhà vệ sinh thật nhanh. Trung Nguyên vặn vòi nước lại, đôi môi vẫn mím chặt, nước mắt nóng bỏng làm ánh mắt nhạt nhòa. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng tí tách của những giọt nước rỏ từ vòi xuống bồn và cả luồng khí lờ mờ ngoài cửa sổ. Lúc Trung Nguyên trở lại phòng học thì đã vào lớp được 10 phút, nhưng cô không xin phép mà cứ đi thẳng vào phòng học. Giáo viên vật lý đang lên lớp, vừa định gọi nữ sinh coi trời bằng vung này lại thì Trung Nguyên đã đi qua bục giảng, xuống chỗ ngồi của mình bên dưới. Phía sau cô, một mảng màu đỏ vẫn chưa giặt hết và chiếc váy ướt sũng còn đang rõ nước, khiến giáo viên lập tức ngậm miệng lại không quát nữa. Trung Nguyên ngồi xuống chỗ ngồi, Tần Bội Bội bên cạnh lặng lẽ đưa tới một gói băng vệ sinh qua gầm bàn. Trung Nguyên nhìn chằm chằm Tần Bội Bội nửa phút, sau đó giơ tay lên hất tay Tần Bội Bội ra. Bởi vì rất mạnh nên tất cả mọi người đều nghe được một tiếng động rất to. "Cậu làm gì thế?" giọng Tần Bội Bội ấm ức. "Tôi cũng muốn hỏi cậu, là cậu làm đúng không?" Trung Nguyên lau nước mắt gần khô trên mặt, bình tĩnh quay sang nhìn Tần Bội Bội. Lúc tan học, Trung Nguyên xoay mặt sau váy ra phía trước, sau đó cầm một quyển sách giáo khoa rất to che đi vết đỏ đó. Cố Sâm Tây đạp xe xa xa phía sau, nhìn thấy cô bèn rảo chân đạp đuổi theo. "Sao cậu không đi xe?" "Xe hỏng rồi." Quay lại thấy Cố Sâm Tây, Trung Nguyên cúi đầu lạnh nhạt đáp. Cố Sâm Tây không nói gì, sau khi đi cùng nữ sinh này một lát, đột nhiên hỏi, "Các bạn ấy thường xuyên bắt nạt cậu à?" "Đừng nói lung tung, không có chuyện đó." Trung Nguyên ngẩng đầu nhìn Cố Sâm Tây bên cạnh. Dưới trời chiều, khuôn mặt Trung Nguyên trở nên trong suốt, mang một vẻ mặt đau buồn, thong thả sống lại trong trí nhớ. Cố Sâm Tây bị cảm giác quen thuộc đột nhiên ập đến, làm cho chấn động. "Lên xe đi, tôi chở cậu về." Rõ ràng là Trung Nguyên không ngờ cậu lại nói như vậy. Một nam sinh vừa mới chuyển tới lớp mình. "Lên xe đi, cậu đi như vậy khó coi lắm." Cố Sâm Tây dịch người về phía trước, vỗ vỗ gác ba ga. Trung Nguyên cúi đầu nghĩ ngợi một lát, sau đó nghiêng người ngồi lên. Giống như tất cả các bộ phim truyền hình, lúc sắp ra khỏi cổng trường, hai người gặp Tần Bội Bội đi tới từ trước mặt. Lúc nhìn thấy Cố Sâm Tây, Tần Bội Bội nở nụ cười rực rỡ chào hỏi. Lúc đến gần nhìn thấy Trung Nguyên cúi đầu ngồi sau xe của Cố Sâm Tây, nụ cười của Tần Bội Bội rõ ràng trở nên rực rỡ hơn. "Ai da, Cố Sâm Tây, cậu đừng có bất công nhé. Lần sau tôi cũng muốn được cậu chở." Trung Nguyên từ trên xe nhảy xuống rất nhanh về phía trước. Cố Sâm Tây phải cố giữ chiếc xe thăng bằng sau khi Cố Sâm Tây bất ngờ nhảy xuống. Sau đó gọi liền mấy tiếng, nhưng Trung Nguyên cũng không trả lời. Cố Sâm Tây quay lại nhìn Tần Bội Bội một lát, sau đó nói, "Cậu biết không, tôi có quen một bạn nữ cực kỳ giống cậu." Tần Bội Bội ngẩng đầu lên, nụ cười giống như đóa hoa quen thuộc. "Thế à, là bạn thân hay là bạn gái cũ của cậu thế?" Cố Sâm Tây lắc đầu, "Không phải, là một nữ sinh mà tôi rất ghét." Chương 45. Điều hòa bật rất lớn, Cố Sâm Tây tắm rửa xong, cởi trần ngồi trong phòng một lát đã cảm thấy lạnh. Cậu đứng dậy tắt điều hòa đi. Lúc cúi đầu cầm điều khiển từ xa, chợt nhìn thấy trên kính cửa sổ có động lại nhiều giọt nước. Đi về phía bàn học, vặn đèn bàn lên, Cố Sâm Tây mở ra một quyển nhật ký màu trắng. Đây là do bưu điện gửi tới vào một tuần sau khi Dịch Dao tự tử. Cố Sâm Tây mở gối hàng ra, lúc nhìn thấy hai chữ Dịch Dao ở góc dưới bên phải của trang đầu tiên, nước mắt đột nhiên chảy xuống từ hai mắt làm nhân viên bưu điện phải giật mình. Cố Sâm Tây đã đọc được một nửa, đây có lẽ là một quyển trong số rất nhiều quyển nhật ký của Dịch Dao. Trên trang giấy vừa mở ra có viết, "Hôm nay có một bạn nam đưa cho mình 100 đồng, mình biết cậu ấy muốn làm gì, chắc lại là Đường Tử Mệ nói xấu sau lưng mình đây mà. Đến bao giờ nó mới hết đáng ghét như vậy nhỉ, mình sắp không chịu nổi nữa rồi." Nhưng bạn nam đó giúp mình lấy cặp sách dưới bồn nước. Trời lạnh như vậy, nhìn thấy cậu ấy đi chân đất bước vào trong bồn, mình cũng cảm thấy rất không yên tâm. Vốn định nói với cậu ấy một tiếng cảm ơn, nhưng vừa nhớ tới 100 đồng lúc trước cậu ấy đưa cho mình, coi mình như là cái điếm, thì mình lại không muốn nói nữa. Hay là cậu ấy lấy cặp sách giúp mình, cũng là gì khiến mình lên giường với cậu ấy, ai mà biết được. Cố Sâm Tây lau viền mắt đã đỏ lên. Thực ra mới chỉ là chuyện của mùa đông năm ngoái, vậy mà cảm thấy sao quá xa xôi. Xa xôi như thể trong suốt thời gian từ đó đến nay, ngày nào cũng bị nhát vào một tấm kính mờ. Chuyện phía sau, 200 tấm kính mờ. nhìn lại thấy như một đám mây mù trong mùa đông không bao giờ tan được. Trên thế giới này có rất nhiều khoảng tối tăm. Bỗng rậm dưới tán cây rậm rạp, phía bên kia mặt trăng, kẽ hở giữa những tòa nhà. Con ngõ trong buổi sớm lúc trời chưa sáng hẳn, màn hình điện thoại đột nhiên tối đi. TV bị tắt giữa đêm khuya, đèn điện đột nhiên bị vặn công tắc. Cùng với những chỗ sâu trong lòng người, vô số nơi chứa chấp tối tăm, vô số suối nguồn phun ra hắc ám. Chúng nuôi dưỡng những tâm tình vô cùng vô tận không thể diễn tả, như là gió bão cuốn qua từng thế giới nho nhỏ. Nếu nói tất cả mọi chuyện lúc trước đều như chuyện vụn vặt giữa các nữ sinh thời thanh xuân, vậy thì chuyện xảy ra trong lớp buổi sáng hôm nay sẽ không thể hình dung như vậy được. Ít nhất đã làm kinh động tới phòng giáo dục của nhà trường. Buổi sáng vừa mở cửa lớp đã nhìn thấy trên bảng dán đầy những bức ảnh được in ra, mà nội dung của những bức ảnh này không ngờ lại là ảnh khỏa thân của một nữ sinh trong lớp. Đối với chuyện như vậy, các phòng ban trong trường sẽ làm như không thấy. Bất kể là nam sinh hay nữ sinh đều khó mà che giấu vẻ hưng phấn và chờ mong dưới đáy mắt. Ngoài nhân vật chính trên những bức ảnh, Trung Nguyên và học sinh mới chuyển trường không nói một lời nào. Người phía sau của Trung Nguyên, của Sâm Tây, hình ảnh rõ ràng là có ai đó ghép khuôn mặt Trung Nguyên vào phần thân người của nữ diễn viên khiêu dâm Nhật Bản. Nhưng bởi vì kỹ thuật quá tốt, hoặc phải nói là đầu và người rất hợp nhau, nên thoạt nhìn giống như Trung Nguyên thật. Mấy nam sinh đến lớp đầu tiên thậm chí còn bốc vài bức cất vào cặp của mình. Đến khi đại đa số mọi người đều nhìn thấy thì chỉ còn lại một ít. Lúc Trung Nguyên đi vào phòng học, đầu tiên cô phát hiện thấy ánh mắt mọi người đều rơi vào người mình. Của các nữ sinh là ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, của các nam sinh là ánh mắt phức tạp với nhiều ý nghĩa. Đến lúc Trung Nguyên nghi hoặc quay đầu lại nhìn lên bảng, cả phòng học đều trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Chính là trong thời khắc yên tĩnh này, cô Sâm Tây mở cửa đi vào lớp. Nhìn thấy trong ánh mắt yên tĩnh của mọi người, Trung Nguyên đỏ mắt cắn môi, xé các tờ giấy dán trên bảng đen. Trung Nguyên xé hết tất cả những tờ giấy in còn lại, rồi đỏ mắt đi về chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, cô vẫn cúi đầu, vai run run vì giận dữ. Tần Bội Bội, đưa lọ mực đỏ của cậu cho tớ mượn một chút. Trung Nguyên đột nhiên quay sang, làm Tần Bội Bội đang nhắn tin giật nảy cả mình. Tớ làm gì có mực đỏ nào? Tần Bội Bội nhỏ giọng trả lời. Lọ ở trong ngăn kéo của cậu, đã dùng một nửa rồi đấy. Trung Nguyên bất ngờ khản giọng gào lên. Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, rất lâu sau, Tần Bội Bội mới chậm rãi bình tĩnh nói với Trung Nguyên. Cậu không nói, tớ cũng đang muốn hỏi. Không biết là ai bỏ cái lọ mực đỏ đã dùng dở vào ngăn kéo của tớ. Đến giờ thể dục giữa giờ, Trung Nguyên bị gọi vào phòng giáo dục của trường. Cố Sâm Tây nhìn vị trí bỏ trống giữa hàng, trong lòng như thời tiết Thượng Hải giữa cơn bão đầu hè. Có vô số luồng khí xoay tròn, khiến tất cả mọi tâm tình đều trở nên khó mà ổn định lại. Mấy nam sinh phía trước vẫn đang bàn tán về những hình ảnh cắt ghép đó, có thể loáng thoáng nghe thấy mấy từ ngữ rất thô tục. Cố Sâm Tây siết chặt nắm đấm, cảm thấy mạch máu nảy thình thịch trên thái dương. Sau khi tan học, mọi người tản đi rất nhanh, đám con trai lũ lượt chạy ra sân bóng hoặc là quán net. Trong từng nhóm con gái hẹn nhau đến Tân Tây Cung. Trong phòng học nhanh chóng thừa thớt, Trung Nguyên nằm gục trên bàn, hai vai thỉnh thoảng rung lên, không dễ phát hiện trong ánh sáng nhạt nhòa trong buổi hoàng hôn. Ngoài cửa sổ to lớn bên cạnh là một vùng trời chiều rực rỡ. Rất lâu sau, cô đứng lên, thu dọn cặp sách, chậm rãi đi ra khỏi phòng học. Trên bàn là một vết nước loang rộng. Cố Sâm Tây đứng ngoài hành lang. Sau khi Trung Nguyên rời khỏi phòng học thì cậu quay vào lớp. Ngoài cửa sổ là một đám cây cối rậm rạp. Cậu tìm một chiếc khăn lau sạch sẽ trong tủ chứa đồ vệ sinh phía sau lớp học, lau sạch mặt bàn ướt sũng của Trung Nguyên. Bụi bặm lơ lửng trong không khí bao trùm lên bàn, thực ra là bao trùm lên tất cả những chiếc bàn. Bởi vì những chiếc bàn này có vệt nước vừa được lau sạch nên trông có vẻ nổi bật giữa một loạt bàn, cũng như mình lẻ loi giữa đám người mặc đồng phục giống nhau. Cố Sâm Tây đứng trong phòng, không một bóng người. Thời gian chậm rãi trôi qua.